Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1873, Chiến kẻ tù tội hồn nguyên, 1, góc truyện audio.com, mau, Phi Tuyết Huynh, mau tới, chúng ta không chống đỡ được nữa. U Nhai đạo nhân vội vàng nói, đồng bá Tuyết Ưng bọn họ cũng đang toàn lực lao đi, giờ phút này phục ma liệp giả vây công phân đội U Nhai đạo nhân cũng càng nhiều thêm. Ở trước khi lĩnh vực hư giới ảo cảnh bao phủ, phân đội U Nhai đạo nhân bọn họ vẫn có một người tu hành ngã xuống. Làm người tu hành lần này chết trận đạt tới 4 vị. Thực lực chúng nó đều yếu đi rồi. U Nhai đạo nhân, tà phiền bọn họ ai cũng rung động kinh hỉ phát hiện điểm ấy, tà phiền càng nhìn đông bá Tuyết Ưng chạy tới trợ giúp một cái, trong lòng lại hiện lên ngàn vạn ý niệm. Phi Tuyết đế quân này thế mà có thủ đoạn không thể tưởng tượng như vậy, tuy chiến lực chính diện yếu chút nhưng có thủ đoạn như vậy, lực kêu gọi của hắn tương lai ở Xích Vân Thành, sợ là so với 3 vị thành chủ còn mạnh hơn. Tà phiền hối hận ảo não, nhưng đã muộn, dù sao hắn đã hung hăng đắc tội vị Phi Tuyết đế quân này. Phi Tuyết đế quân, trước đó ta đắc tội ngươi, đều là ta ngu xuẩn, đều là ta sai, ngươi đem ta coi là cái rắm, đánh đi. Tà phiền liền truyền âm cho đông bá Tuyết Ưng. Đông bá Tuyết Ưng nghe được tà phiền truyền âm, cũng có chút kinh ngạc. Tốt xấu cũng là một trong các cường giả đỉnh cao nhất Xích Vân Thành, thật sự là một chút thể diện cũng không cần. Trước đó cũng mấy lần muốn đối phó mình, nếu không phải thực lực của mình đủ mạnh, sớm đã chết rồi. Phi Tuyết huynh, hổ thẹn, U Nhai đạo nhân thì liên tục nhận lỗi, tạm ứng phó kẻ tù tội hồn nguyên trước rồi nói sau. Đồng bá Tuyết Ưng nói, đúng còn có kẻ tù tội hồn nguyên, giờ phút này một đội ngũ này, lại là tuyệt đối đồng bá Tuyết Ưng làm trung tâm. Có Phi Tuyết đế quân, chúng ta lần này nhất định có thể sống sót. Tà phiền càng cao giọng nói không chừng còn có thể chém giết kẻ tù tội hồn nguyên kia. Mọi người đều nghe Phi Tuyết đế quân hiệu lệnh, ai dám chậm trễ, tà phiền ta người đầu tiên không tha cho hắn. Đồng bá Tuyết Ưng hít sâu một hơi, hắn xem như đã kiến thức tà phiền vô sỉ, thật không biết xấu hổ, tà phiền này, những người tu hành khác cũng nghẹn lời. Đồng bá Tuyết Ưng bọn họ đội ngũ người tu hành này ở cùng lúc hội hợp một phương hướng khác, một đám khác hơn 600 con phục ma liệp giả cấp thần đế viên mãn cũng lao tới. Đều đến rồi, nam tử cao lớn luôn luôn ở phía sau không vội vã ra tay, thấy thế khẽ gật đầu, chỉ cần diệt trừ kẻ sở trường chiêu số linh hồn kia, người tu hành khác nhất định phải chết. Soạt, nam tử cao lớn cất bước mà đi, đạp hư không, tốc độ cực nhanh, chung quanh rất nhiều phục ma liệp giả hộ vệ. Giờ phút này ước chừng 1200 con phục ma liệp giả cấp thần đế viên mãn điên cuồng vây giết đám người đông bá Tuyết Ưng, tuy chúng nó con nào cũng thực lực yếu đi một mảng lớn, nhưng thân thể mạnh mẽ hung hãn không sợ chết. Nghênh địch, đồng bá Tuyết Ưng nghiêm nghị nhìn chằm chằm nam tử cao lớn xa xa, nam tử cao lớn mang theo uy áp vô cùng nặng nề mà đến, như hắn đang gánh một thế giới tiến lên, lúc nào cũng thừa nhận vô tận thống khổ và áp bách. Mà khuôn mặt vị nam tử cao lớn này lại rất bình tĩnh, con mắt màu đỏ sậm chỉ nhìn chằm chằm một mình đông bá Tuyết Ưng. Hiển nhiên ở trong mắt kẻ tù tội hồn nguyên này, người tu hành thanh niên áo trắng này mới là đối thủ của hắn. Một đám người tu hành nhóm đông bá Tuyết Ưng trong lòng ai cũng căng. Góc truyện audio.com, thẳng, hồn nguyên sinh mệnh cấp cao, đó là hồn nguyên cường giả trên ý nghĩa thật sự, nhưng người tu hành con đường huyết mạch thức tỉnh cuối cùng sẽ là hồn nguyên sinh mệnh cấp cao. Tuy lọt vào trừng phạt áp bách mặc dù lưu lại một tia thực lực vẫn làm mỗi một người bọn họ cảm thấy áp bách. Như một con cự long bị xiềng xích trói buộc đang quan sát một ít con kiến. Nam tử cao lớn đạp hư không, thanh âm ầm ầm vang vọng thiên địa. Tiểu tử áo trắng, chiêu số linh hồn của ngươi rất lợi hại. Ta bị nhốt ở thế giới này, lại không ngờ ở thế giới này đụng tới ngươi người tu hành bực này, nếu có thể giết ngươi cũng coi như một thu hoạch lớn. Vừa dứt lời, bóng người hắn đột nhiên biến mất không thấy, nhưng gông cùm cùng với xiềng xích lại rõ ràng có thể thấy được trên gông cùm xiềng xích đều có bí văn màu vàng đang lưu chuyển, từng xiềng xích càng kéo dài vào trong hư không. Mặc dù thực lực bị áp chế đến mức cực thấp, chiêu số vận dụng cũng vượt xa chúng ta. Đồng bá Tuyết Ưng hiểu điểm ấy, thậm chí ẩn nấp tung tích cũng khó thấy, may mắn gông cùm xiềng xích đã bại lộ hắn. Gông cùm xiềng xích chỉ có thể nói bại lộ hành tung đối phương. Giờ phút này nam tử cao lớn là tấn công thế nào? Dùng là loại binh khí nào? Lại là tất cả đều không biết, nếu là một kiếm đâm tới, mình sợ cũng không biết. Bảo vệ tốt Phi Tuyết đế quân, U Nhai đạo nhân truyền âm nghiêm nghị nói, toàn lực bảo vệ tốt Phi Tuyết đế quân. Phi Tuyết đế quân nếu chết chúng ta đều phải chết không thể nghi ngờ. Từng người tu hành đều không dám chậm trễ. U Nhai đạo nhân càng phóng ra lĩnh vực đen trắng, chỉ thấy dải tơ đen trắng vờn quanh tầng tầng, cũng bảo vệ đông bá Tuyết Ưng, dưới dải tơ đen trắng kia bao phủ, nam tử cao lớn ban đầu che giấu bóng người cũng hiện hình. Lại là áp chế, nam tử cao lớn nhíu mày liếc U Nhai đạo nhân, U Nhai đạo nhân chính là tu luyện huyết mạch lực thực lực có thể đạt tới cấp độ cường giả đỉnh cao nhất Xích Vân Thành, chiêu số lĩnh vực này của hắn cũng không phải dễ phá như vậy, chỉ có thể thân thể để ngạnh kháng. Nếu là thực lực còn tốt tự nhiên không để ý những áp chế này. Nhưng hiện tại vốn thừa nhận áp bách cực lớn, một tầng lĩnh vực này khiến thực lực nam tử cao lớn lại hạ thấp một chút nữa. Hư giới ảo cảnh của ta cũng có điểm yếu. Đồng Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, đối mặt hồn nguyên sinh mệnh cấp cao bực này, tầng cấp linh hồn quá cao, hư giới ảo cảnh của ta căn bản không thể lay động hắn. Cho dù lọt vào trừng phạt áp chế, linh bản chất hồn sẽ không thay đổi. Hư giới ảo cảnh, đối với kẻ tù tội hồn nguyên. Giống như gió mát thôi vào mặt, đối với thực lực không có bất cứ ảnh hưởng gì. Ngược lại lĩnh vực của U Nhai huynh, lại hữu dụng. Đồng Bá Tuyết Ưng nói thầm. Hắn lại đã quên, lĩnh vực hư giới ảo cảnh của hắn, ở trên đối phó kẻ tù tội hồn nguyên lại đã lập công lao lớn nhất. Bởi vì mỗi một kẻ tù tội hồn nguyên khiến những người tu hành đau đầu nhất chính là chúng nó đều có rất nhiều hộ vệ, như giờ phút này 1.200 con phục ma liệp giả cấp thần đế viên mãn, nếu đều có thể hoàn toàn phát huy thực lực uy hiếp so với bản thân kẻ tù tội hồn nguyên khó chơi hơn nhiều. Cách chương.